Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, Nguyên Anh món ăn khai vị. Trong hoàng cung, mấy chục con đại yêu chen chúc ở cửa, cung điện rất lớn, thế nhưng đại yêu thân thể to lớn hơn, Lôi Lục có thể đi vào đi, Lôi Tượng Bạch Ô này loại đại yêu có thể không vào được. Một tiếng vang ầm ầm. Bạch Ô lắc to mập bản thể trực tiếp va sụp cửa xà nhà. Một đám đại yêu phần phật một tiếng vọt vào. Một cái Sở Bạch gọi tới gọi lui. Nhìn ra này đám đại yêu nha căn ngứa. Muốn trước tiên trừ cho sướng. Một tòa cung điện thì lớn như vậy. Một hồi chui vào hơn 20 con đại yêu. Khung đính lập tức vỡ vụn ra. Trong đại điện cho bụi nổi lên. Một đầu vượn loại đại yêu một bên vuốt ve rơi lên đỉnh đầu ngói. Một bên quát mắng cái kia chút thân thể quá lớn đại yêu. Liền địa phương lớn như vậy, đều chui vào xem náo nhiệt gì. Hít kha zz hí zz, bên cạnh bơi qua một đoàn bóng đen. Này đầu vượn loại đại yêu ngẩn người. Định thần nhìn lại lại là một cái xa lạ đại xa. Từ đâu tới yêu xa? Theo vượn lớn hô to, cả người trải rộng mắt trạng hoa văn đại xa trực tiếp bàn khởi xa trận. Ngay ở giữa cung điện, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Sở Bạch, không thuộc về thiên bắc xà yêu, xuất hiện vô thanh vô tức, khí tức cực kỳ âm lãnh, cái kia loại đối với nhân tộc địch ý phảng phất trời sinh mà tới. Trong lúc đánh nhau Lôi Lục sớm nhất phát hiện bò nhẹ nhàng vang động, vỡ mở Sở Bạch kinh lôi kiếm sau khi, Lôi Lục không xuất hiện ở tay, mệnh cái khác đại yêu vây chết Sở Bạch báo. Chính hắn thì lại đứng ở vương xà trước mặt, thiên nhãn vương xà, đã từng xưng bá quá thiên nam đại yêu, bây giờ e sợ không có còn lại mấy cái, người có thể đưa về ta trăm yêu, ta liền có thể cho ngươi vương xà bộ tộc ở thiên nam tái hiện huy hoàng. Hít kha zz hí zz, vương xà phát sinh âm trầm than nhẹ, ngẩng cao đầu rắn chậm rãi hạ xuống, nằm dạp ở Lôi Lục dưới chân. Ta thiên bắc trăm yêu nhiều hơn nữa một vị. Lôi Lục phát sinh một tiếng cười lớn. Một bước bước lên đầu rắn. To lớn vương xà đem nâng lên. Giữa không trung, đứng ở đầu rắn trên Lôi Lục dường như quân lâm thiên hạ giống như vậy. Hắn quét mắt đi tới Kim Tiễn Tông cường giả. Lại đưa mắt lạnh lùng nhìn phía Sở Bạch. Nói, Kim Tiễn Tông tông chủ xem ra rất thông minh. Biết bị ta trêu chọc. Trở về tốc độ không chậm mà. Đáng tiếc a, các ngươi nhân tộc Nguyên Anh không cách nào tụ tập một chỗ. Chỉ những này, có thể không đáng chú ý. Lôi Lục, bớt ở này nói mát. Có gan cùng bản vương đơn đả độc đấu. Sở Bạch phát hiện vương xà. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Ở đây loại khẩn yếu quan đầu. Nhiều một con đại yêu. Kinh thành bách tính tương đương với nhiều một phần tuyệt vọng. Xa xa có kiếm gió gào thét mà tới. Kim Tiễn Tông tông chủ chớp mắt đã tới. Không chỉ có Nhạn Hành Thiên vọt tới, Sở Hoàng cùng Gia Cát Tuấn Hùng theo sát mà tới. Phía sau còn có Liễu Phỉ Vũ cùng Hàn Thiên Tuyết. Ở Kim Tiễn Tông những này Nguyên Anh cường giả phía sau, là đến từ cái khác đất nước mấy vị Nguyên Anh cùng Kim Tiễn Tông một đám hư đan trưởng lão. Tính cả Sở Bạch, trong hoàng cung dĩ nhiên tụ tập được dòng dã 10 vị Nguyên Anh. Khổng lồ khí tức mãnh liệt chập trùng. Ở trong không khí tạo thành trận trận cuồng phong. Nhạn Hành Thiên từ khi nhìn thấy kinh thành bị tập kích, lập tức lựa chọn đến đây cứu viện Sở Bạch. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng một chút. Chỉ cần mình những này Nguyên Anh cường giả hội tụ đến hoàng cung. Cái kia chút ở trong thành tứ ngược đại yêu cũng biết truy sát mà tới. Đem hoàng cung xem là chiến trường, dễ chịu ở trong thành chém giết, chỉ cần có thể dây dưa nữa ở nhất thời, trong thành bách tính là có thể nhiều chạy đi một ít, còn bách tính chạy ra ngoài thành sẽ không sẽ tiếp tục sống. Liền Nhạn Hành Thiên này loại Nguyên Anh cường nhân cũng không thể ra sức, từ trong thành các nơi hội tụ đến đại yêu, quả nhiên bỏ mép người phàm. Nguyên Anh cùng hư đan tu sĩ đối với bọn họ tới nói sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Theo sát ở Nhạn Hành Thiên đám người phía sau, mấy chục con đại yêu lần lượt tới rồi. Trong hoàng cung chia làm hai nửa khu vực, một nửa là Kim Tiễn Tông Nhân Mã, nửa kia nhưng là hơn 50 con đại yêu, mà Sở Bạch Như cũ bị vây chết bầy yêu trong đó. Yêu tộc thống lĩnh, xác thực tâm cơ thâm trầm, lại có thể nghĩ đến điệu hổ ly sơn. Hiếm thấy, hiếm thấy, Nhạn Hành Thiên rơi vào mặt đất, lấy tay nắm lên trường kiếm. Trên lưỡi kiếm nổi lên một tầng kim quang, cường đại kiếm khí bao hàm mà không phát, dường như muốn đem thanh trường kiếm kia căng nứt. Liền yêu tộc tâm cơ đều nhìn không thấu. Người vị này chính phái tông chủ cũng thật là một phế vật. Lôi Lục đứng ở đầu rắn, đầy mắt hài hước nhìn về phía Nhạn Hành Thiên, lạnh lùng nói, Tình Châu đại địa, nhất định lấy yêu làm đầu, dựa vào mấy người các ngươi, không gánh nổi tòa này kinh thành, càng không gánh nổi Thiên Nam, bảo đảm không giữ được ở, từng thử mới biết. Gia Cát Tuấn Hùng tiến lên trước một bước, lưng đeo sau hiện ra ba thanh gợn nước giống như trường kiếm. Vị này Vũ Khúc Điện điện chủ đừng xem béo nục béo nịch, hắn kiếm đạo trình độ kỳ thực so với tông chủ đều phải tinh xảo mấy phần. 10 cái nguyên anh, liền dám hướng về chúng ta khiêu chiến. Không trung Long Tước phát sinh âm trầm cười gằn, nói, nếu muốn chết, tác thành các ngươi, ngốc chim én, ngươi hạ xuống, một thân thuốc lá màu xanh váy liễu phỉ vũ, ở trên song trưng kéo lô đỉnh hai kiện pháp bảo, mặt mày lạnh lùng, trầm giọng quát lên, ngươi nói ta là chim én. Long Tước sững sờ, tiếp theo giận tím mặt, người muốn chết, Lục gia, nhân tộc giả dối, ngoài thành không chừng sẽ có viện quân của bọn họ. Lúc này gầy nhỏ ông lão Xích Nguyên tiến đến, vương xà dưới chân, quay về Lôi Lục thấp giọng nói rằng, từ khi đến Thiên Nam, Xích Nguyên liền không có hiện ra quá yêu thân, trước sau cùng sau lưng Lôi Lục, không phải hắn không muốn lấy yêu thân tác chiến, mà là thật muốn hiện ra yêu người lời thực sự quá xấu. Rùa đen không có xác, cần phải để nhân tộc chuyện cười không thể. Trong vòng chu vi trăm dặm lại không nguyên anh khí tức, ta có thể kết luận. Kim lão đại ở một bên mở miệng nói, hắn từ lâu vận dụng khứu giác thiên phú, nguyên anh mùi vị nhất định phải thường mỹ vị. Bạch Ô Đung đưa kinh khủng yêu thân, úng thanh úng khí nói rằng, Lục gia, chúng ta ăn cơm đi, trăm yêu tiệc rượu, hay dùng những này nguyên anh làm món ăn khai vị được rồi. Xúc thế đợi phát ác chiến, xem ra cũng không còn cách nào tránh khỏi. Lúc này một đạo hồng y bóng người tới rồi, gia nhập vào nhân tộc tu sĩ một phương, chính là Bàng Hồng Nguyệt. Cùng sau lưng Bàng Hồng Nguyệt còn có một đầu cổ quái lợn đen. Một cái hư đan đến, đừng nói đại yêu, liền Nhạn Hành Thiên chưa từng đi nhìn một chút. Kim Tiễn Tông Tông chủ lúc này như gặp đại địch, trên trường kiếm kim quang càng ngày càng sáng. Nếu chúng rồi người ta điệu hổ ly sơn, trăm yêu quyết định không biết rút đi. Trận này cuộc chiến sinh tử dĩ nhiên không cách nào tránh khỏi. Tại chỗ hết thảy nguyên anh cùng hư đan tu sĩ toàn bộ đều biết. Sau trận chiến này, Kim Tiễn Tông một mạch e sợ không còn sót lại mấy cái người sống. Phong thanh đồng thời, một áng lửa bao phủ xuống, người đầu tiên ra tay, không phải Lôi Lục, cũng không phải Nhạn Hành Thiên, mà là trong lòng lo lắng Sở Thương Hải. Tuy nói Sở Bạch là nghịch tử, mà dù sao là hắn Sở Thương Hải nhi tử, nhìn thấy Sở Bạch tình cảnh tuyệt hiểm, Sở Thương Hải vận dụng toàn lực, sử dụng tới tinh xảo phép thuật, ý ở đảo loạn cục diện tốt để Sở Bạch trước tiên thoát thân. Ánh lửa còn chưa tới đây, hai con đại yêu đồng thời kéo ra miệng rộng phun ra xanh sẫm ngấn nước. Những này nước biếc rõ lộ ra kịch độc lực lượng. Ánh lửa vừa mới đụng tới lập tức tắt, mặc cho Sở Thương Hải thôi thúc liệt diễm mãnh liệt kinh người. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem mấy chục con đại yêu hoàn toàn bao phủ. Muốn cứu Sở Bạch, Lôi Lục diễu cật nói, đợi kiếp sau đi, giết hắn đi. Lôi Lục hiệu lệnh bên dưới, đại yêu nhóm dồn dập rít gào mà lên, đặc biệt là dưới chân hắn vương xà, đứng mũi chịu sáo, há to miệng một cái nuốt hướng về Sở Bạch báo. Yêu tộc này hơi động, Nhạn Hành Thiên giơ tay vung ra trường kiếm, dài 10 trượng ánh kiếm dường như sấm sét chém về phía đại yêu. Những thứ khác nguyên anh cường giả dồn dập lấy ra mạnh mẽ nhất chiêu thức, liền những hư đan kia trưởng lão cũng giống vậy. Bây giờ này loại cục diện, không liều mạng mệnh, chỉ có một con đường chết. Răng rắc một tiếng, vương xà miệng lớn cắn hụt, Sở Bạch lẩn đi đúng là cực nhanh. Nhưng là miệng rắn thật giống căn bản là không có quay về Sở Bạch đi. Mà là suýt chút nữa đem Bạch Ô một chân cho cắn đoạn. Không chờ to lớn Bạch Ô phát sinh gào thét, đầu rắn trên bỗng nhiên có thêm một bóng người. Ngay ở Lôi Lục bên người, ngữ khí tùy ý được như bạn cũ. Lục gia, đã lâu không gặp, trăm yêu chi tiệc rượu, có thể nào thiếu ta đây? Một bộ cẩm y, lưng mọc hai cánh, đột nhiên bóng người xuất hiện mang một tấm âm trầm mặt quỷ mặt nạ. Trên khóe môi trọn, dường như ở quỷ tiếu. Một câu nói ra, tại chỗ hết thảy đại yêu tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Máu tanh chiến trường, phảng phất ở đây khắc đông lại. Làm cái kia cái mặt quỷ xuất hiện thời điểm, 50 con đại yêu trong lòng đồng thời nổi lên sợ hãi. Thiên địch đến, sau một khắc, mấy chục con đại yêu trong miệng phát ra kinh hãi tiếng gào. Quỷ diện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.